Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 458, Vạn vật kiếm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 458, Vạn vật kiếm pháp không hổ là thần mộc lĩnh vực có chút ý tứ. Trương Nhược Trần mỉm cười. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có thể phóng xuất ra không gian lĩnh vực cùng Lỗ Phiên Thiên thần mộc lĩnh vực cứng đối cứng, có thể hắn không có làm như vậy. Một trận chiến này, hắn quyết định dùng để ma luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo, để làm được như Khổng Lan Du như vậy, lấy yếu thắng mạnh. Dùng kỹ xảo thủ thắng, Trương Nhược Trần chính thức lợi hại chiêu thức còn ở phía sau. Lỗ Phiên Thiên hét lớn một tiếng, thần mộc võ hồn, hắn đem võ hồn phóng xuất ra, hiện ra tại sau lưng phía trên. Lỗ Phiên Thiên võ hồn, không phải người hình, dĩ nhiên là một cây cực lớn thần mộc rất giống Càn Khôn thần mộc đồ thượng diện họa tiếp thiên thần mộc. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng như cũ cho người một loại rầm rộ cảm giác giống như một cây đỉnh thiên lập địa thần thụ cắm rễ tại thiên cấp đài chiến đấu trung tâm. Thần mộc võ hồn, Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, trong thiên hạ có thể tu luyện thành dị chủng võ hồn người thập phần rất thưa thớt. Người như vậy, không phải đặc biệt cường đại tựu là đặc biệt nhỏ yếu. Rất hiển nhiên, Lỗ Phiên Thiên là người phía trước, tại võ hồn gia trì phía dưới, Lỗ Phiên Thiên thực lực tăng nhiều toàn thân tản mát ra màu xanh lá hào quang, sự toàn bộ võ thị chiến đấu đều biến thành màu xanh lá thế giới. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được Lỗ Phiên Thiên võ hồn cường độ, đã đạt tới Ngư Long thứ tư biến tu sĩ trình độ tại thiên cực cảnh võ giả bên trong, cũng coi là tương đương lợi hại. Gỗ mục có thể điêu, Lỗ Phiên Thiên xông về trước đi ra ngoài, trong chớp mắt liền đạt tới Trương Nhược Trần bên cạnh thân, thi triển ra một chiêu linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, gỗ mục kiếm pháp. Kiếm chiêu vừa ra, hình thành một đạo lợi hại chi khí chém về phía Trương Nhược Trần phần eo. Trương Nhược Trần thân hình co rụt lại, hướng lui về phía sau một bước, hoành kiếm ngăn cản đi qua. Bành, một cổ lực lượng cường đại thông qua kiếm thể, rơi vào tay Trương Nhược Trần cánh tay, chấn đắc Trương Nhược Trần cánh tay run lên, trầm uyên cổ kiếm thiếu một ít rời tay bay ra ngoài. Xùy một tiếng, chiến kiếm mũi kiếm, cắt vỡ Trương Nhược Trần phần eo áo bào, lưu lại một đạo một tấc trường lỗ hồng. Trương Nhược Trần lập tức thúc giục chân khí, hai chân hướng về sau trơn nhẵn, rơi xuống ba trượng bên ngoài, mới đứng vững bước chân. Quan chiến đài trên cái kia một cái cô gái che mặt cười cười, nói. Cái gọi là đông vực lục đại tuổi trẻ vương giả, cũng không gì hơn cái này, nếu là Lỗ Phiên Thiên kiếm mau nữa một tia, vừa rồi một kiếm kia có thể đem Trương Nhược Trần khai tràng phá bụng. Lỗ Phiên Thiên có thần mộc lĩnh vực cùng thần mộc võ hồn, Trương Nhược Trần lại làm sao không nắm chắc bài. Đoan mộc tinh linh phản chế diễu, kỳ thật đoan mộc tinh linh cũng thập phần nghi hoặc Trương Nhược Trần như thế nào còn không thi triển ra võ hồn lực lượng. Hẳn là, hắn cảm thấy không sử dụng võ hồn, không thể đánh bại Lỗ Phiên Thiên. Đoan mộc tinh linh lắc đầu. Tuy nhiên, nàng đối với Trương Nhược Trần thực lực thập phần có lòng tin, có thể Lỗ Phiên Thiên lại cũng không là kẻ yếu, đặc biệt là Lỗ Phiên Thiên võ hồn, so rất nhiều ngư long cảnh tu sĩ còn cường đại hơn, thật sự là cao thủ trong cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần nhìn trên quần áo cái kia một đường vết rách, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng không thể hoàn toàn tránh thoát đi, như thế xem ra ta cùng Khổng Lan Du chênh lệch thực rất lớn. Nếu là Khổng Lan Du, khẳng định có thể nhẹ nhõm tránh thoát Lỗ Phiên Thiên vừa rồi một kiếm kia, thậm chí, nàng còn có thể một kiếm phản kích đem Lỗ Phiên Thiên kích thương. Đúng rồi, nếu ta là Khổng Lan Du ta sẽ như thế nào ngăn cản Lỗ Phiên Thiên vừa rồi một kiếm kia? Trương Nhược Trần trong đầu, hiện lên một đạo tinh quang, tựa hồ lại muốn đi vào ngộ kiếm trạng thái. Lỗ Phiên Thiên tự nhiên cũng nhìn ra Trương Nhược Trần trạng thái không đúng, theo Trương Nhược Trần leo lên thiên cấp đài chiến đấu đến nay, sự chú ý của hắn, tựa hồ căn bản là không tại thi đấu thượng diện, mà là tại lĩnh ngộ cái gì. Không được, không thể để cho hắn lại tiến vào ngộ kiếm trạng thái, nếu là như vậy, tựu tính toán thắng hắn, cũng như trước không cũng tìm được mọi người tán thành. Lỗ Phiên Thiên vận đủ chân khí thét dài một tiếng. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng phải hay không để chiến đấu? Đương nhiên muốn chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể bức ta dùng ra võ hồn lực lượng, ta tự toàn lực ứng phó cùng ngươi một trận chiến. Muốn bằng không thì thực lực của ngươi cũng chỉ đủ theo giúp ta ngộ kiếm. Trương Nhược Trần nói, nhìn như nhàn nhạt một câu, lại thập phần bá khí, tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Mặc dù là có được thần mộc chi thì Lỗ Phiên Thiên cũng chỉ đủ cùng hắn ngộ kiếm. Quá xuất sắc rồi, ta ca cùng hắn so với quả thực nhược phát nổ. Lỗ Huyên hai mắt mạo tinh tinh, giống như hoa si chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Đoan mộc tinh linh cũng con mắt sáng ngời, lần thứ nhất phát hiện Trương Nhược Trần nội tâm thật không ngờ kiêu ngạo. Rất nhanh, nàng cũng tự hiểu được, tại trong sinh hoạt Trương Nhược Trần là một cái khiêm tốn người. Thế nhưng mà võ đạo bên trên, Trương Nhược Trần lại tràn đầy khát vọng, tràn đầy tin tưởng, tràn đầy vô cùng ý chí chiến đấu. Đứng tại trên chiến đài, hắn chính là một cái võ giả, bất luận kẻ nào muốn khiêu chiến hắn, nhất định phải muốn xuất ra thực lực làm cho hắn cảm thấy ngươi có tư cách cùng hắn giao thủ. Không hổ là một đời tuổi trẻ vương giả, quả nhiên là tâm cao khí ngạo, nếu không là Lỗ Phiên Thiên đã ra tay, ta thật muốn ta sẽ đi ngay bây giờ gặp lại hắn. Chỉ có hung hăng đánh bại hắn, hắn mới có thể hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, sau này cũng sẽ thu liễm chính mình hung hăng càn quấy khí diễm. Cái kia một cái cô gái che mặt cười lạnh một tiếng. Không chỉ có chỉ là cô gái che mặt, ở đây mặt khác một ít thiên bảng cao thủ cũng hiểu được Trương Nhược Trần quá mức không coi ai ra gì. Trong đó có mấy vị tại thiên bảng bài danh phía trên cao thủ, xoa tay tùy thời chuẩn bị leo lên thiên cấp đài chiến đấu, rất muốn dạy dỗ Trương Nhược Trần một trầu. Lỗ Phiên Thiên cũng bị Trương Nhược Trần chọc giận, hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy ta cũng tựu không khách khí nữa. Tam xanh vạn vật, tờ vàng chiến kiếm tại Lỗ Phiên Thiên trong tay, xoáy dạo qua một vòng, hình thành không vài đạo kiếm khí bóng dáng, hội tụ thành một vòng tròn, phát ra bá bá thanh âm. Kiếm khí vòng tròn, không ngừng xoay tròn, rất nhanh hướng Trương Nhược Trần chuyển rời tới. Nhất xanh nhị, nhị xanh tam, tam xanh vạn vật. Vạn vật kiếm pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nói, quan chiến đài trên cũng có người nhận ra Lỗ Phiên Thiên thi triển đi ra kiếm pháp, phát ra tiếng kinh hô. Vạn vật kiếm pháp, quy cấp hạ phẩm kiếm pháp, không chỉ có tràn ngập vô cùng chuyện xấu, hơn nữa sinh sôi không ngừng. Dùng thiên cực cảnh tu vi có thể đem quỷ cấp vũ kỹ tu luyện tới đại thành, đương nhiên là có rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Mặc dù là Trương Nhược Trần cũng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, tại mấy tháng trước Trương Nhược Trần cùng đế nhất tại đáy nước Long Cung giao thủ thời điểm, đế nhất cũng gần kề chỉ là đem quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ. Nhân vương quyền, cùng, minh vương kiếm pháp, tu luyện tới tiểu thành. Tại triều thánh thiên thê Trương Nhược Trần cùng bộ thiên phàm giao thủ thời điểm. Bộ thiên phàm thi triển quy cấp hạ phẩm vũ kỹ, chấn quân phá huy đao pháp, cũng chỉ là tiếp cận đại thành, hiện tại bọn hắn tu luyện tới hạng gì cảnh giới cũng tựu không được biết. Ít nhất Trương Nhược Trần hiện tại còn không có đem bất luận một loại nào quy cấp vũ kỹ tu luyện thành công. Mặc dù là thập mạch kiếm ba cũng chỉ là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, chỉ có 10 ngón quán thông, đồng thời thi triển bạo phát đi ra huy lực mới có thể đạt tới quy cấp hạ phẩm vũ kỹ trình độ. Lỗ Phiên Thiên tuổi thọ cũng không so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu, lại có thể đem một loại quy cấp hạ phẩm vũ kỹ tu luyện tới đại thành, đích thật là tương đương rất giỏi. Cách chương.